Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 61 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Nghiêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 61 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề cúp điện thoại, liền đi tìm Vân Phu Nhân giải thích một chút trước khi quay về. Vân Phu Nhân biết chuyện thì có phần lo lắng. Hay là để mẹ về cùng con? Cố Hề Hề từ tốn lắc đầu, nắm lấy tay Vân Phu Nhân áp vào gương mặt của cô, thanh âm nhẹ nhàng mà kiên định. Mẹ, đây là việc giữa con và anh ấy, hãy để cho chúng con tự giải quyết. Sau khi trở về thì con sẽ cho người rước mẹ nuôi Giản Tiếu đến đây. Bà ấy đã phải chịu nhiều khổ cực biến cố. Để bà ấy sống một mình con không yên tâm. Nếu mẹ không tiện an bài thì có thể gửi gắm cho Mạc Tử Hân hoặc Mạc Tử Huyên đều được. Con tin tưởng hai người họ sẽ giúp con sắp xếp chu toàn. Mạch Luân đã phản bội bà ấy. Con nhất định không cho phép ông ta được phép xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của mẹ nuôi Giản Tiếu. Mẹ, chuyện này mẹ giúp con được không? Ánh mắt Vân Phu Nhân trở nên phức tạp. Bà dịu dàng trả lời. Con hiếu thảo quan tâm bà ấy đến vậy, con không sợ người mẹ ruột này ghen tị sao? Cố Hề Hề cười khúc khích. Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con, mẹ nuôi Giản Tiếu cũng là mẹ của con. Một người có ơn sinh thành, một người có ơn dưỡng dục, hai người đều là người mà con yêu thương nhất, là người mà con muốn bảo vệ suốt cả đời này. Vân Phu Nhân lúc này mới nở nụ cười. Đúng vậy, bà ấy đã vì nuôi nấng con mà chịu bao nhiêu cực khổ. Hiện tại, còn vì con mà bất chấp cả tính mạng. Còn hiếu thảo là chuyện nên làm. Con yên tâm, mẹ sẽ an bài chu đáo cho bà ấy. Cố Hề Hề gật đầu, chỉ cần Giản Tiếu được chăm sóc ổn thỏa thì cô không có gì phải lo lắng. Việc còn lại chính là đối mặt với Doãn Tư Thần. Đây đúng là một việc gian nan. Cố Hề Hề dường như đã đoán trước kết quả kịch liệt gai góc, bởi vì cả cô và đối phương đều nợ nhau một lời giải thích. Giải thích xong với Vân Phu Nhân thì Cố Hề Hề lập tức liên hệ Mạc Tử Hân, nhờ anh chuẩn bị vé máy bay. Cô không muốn nhờ vả, nhưng vì bên người không có trợ lý cho nên không còn sự lựa chọn nào khác. Mạc Tử Hân xử lý mọi việc rất mau lẹ. Anh không những đặt cho Cố Hề Hề chuyến bay sớm nhất, tự mình đưa cô về, mà còn bố trí cả một bác sĩ riêng theo bên cạnh để thuận tiện chăm sóc cho cô. Bởi vì vậy nên cô không thể cự tuyệt hảo ý của Mạc Tử Hân. Bụng của cô bây giờ đã khá lớn, nhất cử nhất động đều phải thật cẩn thận. Nếu không phải lần này muốn giấu tất cả mọi người việc cô đến thành phố Ca để nhận tổ quy tông thì cô đã không mạo hiểm ra ngoài một mình. Tuy mạo hiểm nhưng kết quả thu được đúng là đáng giá. Chỉ trừ việc sản nghiệp của Vân gia đã bị thu mua. Cố Hề Hề có thể cảm nhận được tâm can phẫn nộ và sự bất lực cùng cực của vợ chồng Vân lão phu nhân. Vân gia chính là tâm huyết của tổ tiên và là sự nghiệp cả đời của họ. Thế nhưng, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã bị phá hủy. Ngoại trừ việc phô trương thanh thế, rõ ràng đối phương muốn cảnh cáo điều gì đó. Cố Hề Hề thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với Doãn Tư Thần để xem rốt cuộc anh muốn làm gì. Không lâu sau, chuyên cơ đã đáp xuống thành phố N. Cố Hề Hề rất mệt mỏi, bước chân cô lảo đảo, suýt té ngã. Cẩn thận! Mạc Tử Hân nhanh tay đỡ lấy Cố Hề Hề. Cần tôi dìu em không? Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày nay do nghỉ ngơi không tốt, tôi không sao. Đôi mắt màu lam ẩn hiện tia đau lòng. Thật ra em có thể dựa vào người tôi. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu. Chúng ta đi xuống đi. Cố Hề Hề kéo cánh tay Mạc Tử Hân, từ từ đi ra ngoài. Thời điểm cô muốn nói lời cảm tạ đối phương thì liền nghe được giọng nói quen thuộc mà chói tai truyền đến. Thảo nào em gạt tất cả mọi người mà lén bỏ đi, thì ra là vì muốn ở bên anh ta. Nghe được thanh âm này, thân thể Cố Hề Hề cứng đờ. Doãn Tư Thần, anh ấy ở sân bay, không phải anh ấy đang ở châu Phi hay sao? Cố Hề Hề tức khắc quay đầu, chạm vào đáy mắt tràn ngập lửa giận. Doãn Tư Thần đứng đó, một thân phong trần mệt mỏi. Tiểu A và nhóm trợ lý ở bên cạnh bất an, khẽ cúi đầu hành lễ. Thiếu phu nhân. Cố Hề Hề gật đầu xem như đáp lại, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Doãn Tư Thần. Câu vừa rồi của anh là có ý tứ gì? Anh có biết mình đang nói gì không? Cô là người tùy tiện vậy ư? Hay ở trong mắt anh thì cô luôn là người phụ nữ xấu xa? Cố Hề Hề nói với Mạc Tử Hân. Tối nay thật sự làm phiền Mạc Tổng, còn để Mạc Tổng đưa tôi về. Hiện tại chồng của tôi đã đến, tôi sẽ về cùng anh ấy. Đây là chuyện riêng của gia đình, nhất thiết không thể ảnh hưởng đến người ngoài. Mạc Tử Hân suy tư một chút rồi gật đầu. Doãn Tư Thần nhìn thấy Cố Hề Hề nói đỡ cho Mạc Tử Hân, đáy lòng lại nổi lên lửa giận. Mấy ngày qua ở châu Phi, anh luôn nhớ cô đến phát điên. Nhưng chẳng ngờ để cô ở nhà một mình, cô lại không thể chịu nổi sự tịch mịch cô đơn hay sao? Còn chủ động đến thành phố Ca tìm Mạc Tử Hân, gạt tất cả mọi người. Doãn Tư Thần tiến lên một bước, duỗi tay nắm lấy cổ tay Cố Hề Hề, khóe mắt hẹp dài không thể giấu được sự tức giận. Đúng, chúng ta trở về. Mạc Tử Hân định mở miệng thì Cố Hề Hề đã hướng về anh, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo anh không cần nhúng tay vào. Đôi mắt màu lam giãy giụa trong chốc lát rồi mới bình ổn cảm xúc, đáp lại Doãn Tư Thần. Nếu Doãn Tổng đã tới đây, tôi xem như không còn việc gì nữa. Cáo tử. Mạc Tử Hân nhìn thật sâu Cố Hề Hề rồi xoay người rời khỏi cùng bác sĩ. Chờ khi Mạc Tử Hân đi rồi, Doãn Tư Thần đột nhiên duỗi tay kéo Cố Hề Hề vào trong lồng ngực, cúi đầu hung hăng hôn cô. Nụ hôn này thô bạo và lạnh nhạt, khiến Cố Hề Hề cảm thấy miệng mình đau xót, có chút vị tanh tanh tràn ngập trong khoang miệng. Doãn Tư Thần, anh điên rồi sao? Cố Hề Hề giãy giụa, đẩy Doãn Tư Thần ra, nhìn thấy môi anh dính vết máu thì đáy lòng cô phải cố gắng đè nén sự tức giận. Anh muốn ở đây mà nói chuyện như vậy sao? Cố Hề Hề, em... Doãn Tư Thần muốn tức giận, nhưng nhìn đến sắc mặt phẫn nộ của cô thì anh lại kiềm nén. Anh không làm được, tuyệt đối không được. Dù anh tức giận, nổi cơn thịnh nộ cũng muốn đập phá mọi thứ, anh cũng không thể làm tổn thương cô. Ngay cả khi trong lòng bừng bừng lửa giận, muốn phát tiết nhưng cũng không dám, chỉ vì không muốn nhìn thấy cô đau lòng. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Cố Hề Hề kéo cánh tay Mạc Tử Hân, anh cảm tưởng như trái tim mình ngừng đập. Hề Hề của anh sao có thể đứng ở bên cạnh một người đàn ông khác? Sao lại có thể? Hề Hề, em thật nhẫn tâm. Cố Hề Hề không để ý đến sắc mặt của Doãn Tư Thần. Cô nhàn nhạt nói với Tiểu A. Chuẩn bị xe chưa? Chúng ta lập tức trở về. Vâng, thiếu phu nhân. Tiểu A thấp giọng đáp. Chuyện giữa chủ nhân thì thân chỉ là thuộc hạ, càng không thể nhúng tay vào. Cố Hề Hề lạnh lùng nhìn lướt qua Doãn Tư Thần rồi xoay người bỏ đi. Doãn Tư Thần thấy lồng ngực mình đè nặng như muốn nổ tung. Tiểu A đã sắp xếp sẵn vài chiếc xe ở bên ngoài sân bay. Cố Hề Hề vừa ra đã có người hầu bước đến mở cửa. Cô chậm rãi ngồi vào bên trong. Doãn Tư Thần không ngồi cùng cô mà sử dụng một chiếc xe khác. Đôi mắt buồn bã của Cố Hề Hề lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. Bóng đêm bên ngoài vẫn mù mịt. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Vừa về đến nhà thì Cố Hề Hề đã thấy Tiểu Vương đang sốt ruột đi qua đi lại. Thiếu phu nhân, chị... Tổng giám đốc, ngài đã trở về. Tiểu Vương nhìn thấy Cố Hề Hề thì mừng rỡ, nhưng khi nhận ra bóng dáng Doãn Tư Thần phía sau thì tức khắc tuyệt vọng. Thôi xong rồi, Tổng giám đốc đã về, lần này mình sẽ bị sa thải. Cố Hề Hề duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Vương, nói: Em yên tâm, sẽ không ai sa thải em là trợ lý của chị, sa thải em hay không là do chị quyết định. Đôi mắt Doãn Tư Thần lóe lên một chút, tuy anh rất tức giận với thái độ của Cố Hề Hề, nhưng không hề phủ nhận lời cô nói. Tiểu Vương nhận ra bản thân mình vừa thoát nạn. Chỉ cần Tổng Giám Đốc không nói gì thì mình sẽ không bị đuổi việc. Tiểu A hiểu ý Doãn Tư Thần, liền ra hiệu cho Tiểu Vương. Hai người nhanh chóng rời khỏi, để lại không gian riêng cho chủ nhân. Doãn Tư Thần nhìn thấy bộ dạng điềm tĩnh của Cố Hề Hề thì anh càng không thể kiềm được sự tức giận. Anh tiến đến, nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô vào trong phòng. Không có sự cho phép của tôi thì không ai được phép vào phòng. Doãn Tư Thần lớn tiếng với Thím Trương và quản gia. Cố Hề Hề không hề phòng bị, nên khi Doãn Tư Thần lôi kéo thì cô lập tức ngã vào người anh. Mùi hương nam tính quen thuộc kia phút chốc làm trái tim cô hoảng hốt. Doãn Tư Thần ngẩn người, anh vốn dĩ là định nổi trận lôi đình với cô. Nhưng chính là lúc này, khi cảm nhận được cô đang ở trong vòng tay mình, thì lửa giận trong lòng giống như đã biến mất. Không được, tuyệt đối không thể như vậy, anh sẽ không để cô mê hoặc bản thân anh. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Cô đến thành phố Ca rốt cuộc là vì cái gì? Giản Tiếu sao có thể tự dưng hồi phục? Không chờ Doãn Tư Thần phản ứng thì Cố Hề Hề đã đẩy anh ra, duy trì một khoảng cách giữa hai người. Động tác này của cô làm trái tim anh cảm thấy mất mát. Cố Hề Hề cắn răng đẩy Doãn Tư Thần ra, ánh mắt bi thương của đối phương làm trái tim cô đau đớn. Cô đang nghĩ gì vậy? Còn rất nhiều điều cần phải nói rõ ràng. Làm sao còn có tâm tình... Doãn Tư Thần bị đẩy ra, phút chốc đã định thần trở lại. Anh xoay người rót một ly nước lọc, uống vào một ngụm để bình tĩnh hơn. Cố Hề Hề cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi mở miệng. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Khóe miệng Doãn Tư Thần nở nụ cười giễu cợt. Nói chuyện, đúng là phải nói chuyện. Em, anh... Hai người đồng thời mở miệng và cùng im lặng. Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Lại một lần nữa ăn ý. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói. Được, với em nói trước. Có phải anh đã cho người thu mua Vân gia không? Vì cái gì mà phải làm như vậy? Vì cái gì? Em lại còn hỏi tôi là vì cái gì? Ánh mắt Doãn Tư Thần hiện lên một tia bi thương. Cố Hề Hề, em phải cho rằng nếu em không nói thì tôi sẽ không biết cái gì. Em cho tôi là kẻ ngốc hay sao? Đôi mắt Cố Hề Hề ngưng trọng. Em không có. Được, vậy em cũng trả lời tôi một vấn đề. Có phải em đã trở về Vân gia? Có phải em đã quyết định sẽ cắt đứt đoạn tuyệt với tôi để làm theo cái gọi là tổ huấn của Vân gia, gả cho Mạc Tử Hân? Doãn Tư Thần cười lạnh một tiếng, đôi mắt rất bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề, nhưng vẫn một vẻ mặt bi thương. Tâm Cố Hề Hề chấn động, giọng nói run run. Sao... Anh biết. Em hỏi tôi làm sao biết tổ huấn của Vân gia? Em hỏi tôi làm sao biết quan hệ giữa Vân gia và Mạc gia? Cố Hề Hề ơi, Cố Hề Hề. Rốt cuộc trái tim em làm bằng cái gì vậy? Em có thể coi tôi như trò đùa mà làm tổn thương tôi. Doãn Tư Thần hét lên trong tuyệt vọng. Anh hung hăng cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, bóp mạnh. Giây tiếp theo, ly thủy tinh đã bị ném mạnh xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn. Tựa như đâm vào đáy lòng Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề ngẩn ra. Em... Doãn Tư Thần tiến đến, từng bước ép sát Cố Hề Hề, khiến cô lảo đảo, ngã xuống mép giường. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, đáy mắt lúc này đã nhòe đi. Em có thể làm gì bây giờ? Giản Tiếu là mẹ nuôi của em không thể trơ mắt nhìn mẹ chết dần chết mòn được. Doãn Tư Thần... Anh nói cho em biết đi, em phải làm gì? Đúng, là em đã gạt anh, là em đã giấu anh để thỏa hiệp với Vân gia. Nhưng anh có hiểu nỗi khổ của em không? Anh muốn em phải bỏ mặc sự sống chết của mẹ sao? Bao nhiêu năm qua, mẹ đã vì em chịu khổ cực như thế nào? Anh đâu phải không biết. Để thoát khỏi Cố gia, mẹ đã phải trả giá những gì? Hiện tại, anh chỉ trích em. Đúng, tất cả là em sai. Vậy thì anh giải thích đi, vì cái gì mà anh phải ra tay với Vân gia? Giải thích? Chuyện này còn cần phải giải thích à? Một gia tộc chỉ nhăm nhe muốn cướp đi người phụ nữ của tôi thì lưu lại trên đời làm gì? Ánh mắt Doãn Tư Thần thâm trầm nhìn Cố Hề Hề. Vân gia coi thường em, uy hiếp em. Em thật sự vẫn muốn bảo vệ họ. Một gia tộc đã vứt bỏ em mà em còn muốn vì họ mà đối nghịch với tôi. Cố Hề Hề, em sao có thể tàn nhẫn như vậy? tôi làm điều này rốt cuộc là vì ai? Chính là vì em. Em lại đối xử với tôi như vậy. Chỉ cần Vân gia bị diệt vong thì sẽ không còn cái gọi là người thừa kế của Vân gia. Em hoàn toàn có thể mặc kệ cái tổ huấn chó má đó. Em muốn tôi giải thích cái gì? Cố Hề Hề, tôi cho rằng tôi hết lòng yêu em bằng cả trái tim mình thì sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng. Em... Thanh âm Doãn Thư Thần càng lúc càng lớn, từng lời nói như búa nện vào lòng Cố Hề Hề, gương mặt cô hổ thẹn không thể nói nên lời. Doãn Thư Thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hung hăng lấy chân đá vào ghế, chiếc ghế văng vào vách tường gãy nát. Cố Hề Hề bị cơn thịnh nộ của Doãn Thư Thần làm cho hoảng sợ, ánh mắt bất an nhìn anh. Cố Hề Hề, em có nỗi khó xử của em có bất đắc dĩ của em. Còn tôi không lẽ không có nỗi khổ tâm của mình? Tôi có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì, cho dù phải tàn sát hết cả thiên hạ này. Doãn Thư Thần tiến đến, gắt gao nắm chặt bàn tay của Cố Hề Hề. Hốc mắt anh đỏ bừng, giống giận lên trong thống khổ. Nhưng em thì sao? Em có từng nghĩ tới chuyện em làm đã khiến mọi nỗ lực của tôi trở thành công cốc, thất bại trong gang tấc? Cố Hề Hề, đến bao giờ em mới bỏ được cái suy nghĩ luôn cho mình là đúng? Em là người phụ nữ của tôi, chỉ cần em nói cho tôi biết em muốn điều gì là được. Cho dù có là sao trên trời, nếu là em muốn thì tôi cũng sẽ lấy xuống cho em. Cố Hề Hề, em, có phải em đã thích người đàn ông khác? Em thích Mạc Tử Hân? Anh nói bậy gì đấy? Cố Hề Hề lãnh đạm trả lời. Nếu không, vì cái gì mà em lại không thương lượng trước với tôi, lại chạy đến Vân gia? Ánh mắt Doãn Thư Thần sáng quắc nhìn Cố Hề Hề. Trở lại Vân gia thì em chính là Vân gia nhị tiểu thư. Em phải đảm nhận trách nhiệm thực hiện tổ huấn, chính là hôn ước với Mạc gia, đồng nghĩa với việc em sẽ rời bỏ tôi và gả cho Mạc Tử Hân. Hề Hề, em nói đi, vì cái gì? Cố Hề Hề ngẩn ra, ngay sau đó rời tầm mắt né tránh Doãn Tư Thần. Em không phải như anh nghĩ, trước giờ em chưa từng để tâm đến Mạc Tử Hân. Một câu cuối cùng của Cố Hề Hề khiến đáy mắt Doãn Tư Thần lóe lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Em không bàn bạc với anh, bởi vì vấn đề này vốn không có cách giải quyết. Dù có thương lượng đến như thế nào thì cũng chỉ đi đến bế tắc mà thôi. Em đã đến bí cảnh Vân gia, nơi đó người ngoài căn bản không thể đặt chân đến, chỉ có người thừa kế đã được xác nhận huyết thống mới được phép bước vào. Anh nghĩ mình thu mua Vân gia thì có thể đến được nơi đó sao? Không, hoàn toàn không. Sinh mạng của mẹ Giản Tiếu chỉ còn vỏn vẹn có 3 tháng, thậm chí là không được 3 tháng, thời gian càng kéo dài thì thân thể của mẹ sẽ càng bị phá hủy trầm trọng. Có lẽ đến khi em sinh ra con của chúng ta thì mẹ đã không còn trên đời này nữa rồi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, chậm rãi nói ra từng lời. Anh thu mua Vân gia thì sao chứ? Anh có lẽ chưa biết căn cơ của Vân gia từ lâu đã không còn ở trong đất nước này. Dù anh có dốc sức hủy diệt Vân gia thì chỉ là khiến sản nghiệp của ba mẹ em sụp đổ. Vân gia vẫn còn đó. Vân gia vứt bỏ em, nhưng ba mẹ em vô tội. Hai người họ không hề hay biết gì. Họ đã thậm chí để tang cho em 23 năm nay. Họ làm gì sai mà lần này anh ra tay đã khiến họ đến nơi dung thân cũng không còn. Họ chưa hề uy hiếp em, chưa từng tổn thương em, cũng không hề nhắm vào anh. Anh lại hành động như vậy. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Anh không hề nghĩ đến chuyện này, mà chỉ muốn chút lửa giận. Anh có bao giờ đứng ở vị trí của em mà suy nghĩ hay chưa? Anh biết rõ em không thể là một đứa con bất hiếu. Vì mẹ, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Mẹ Giản Tiếu là mẹ em. Ba mẹ ở Vân gia chính là ba mẹ ruột của em. Nhìn thấy họ bi thương suy sụp, trong lòng em như thế nào chứ? Doãn Tư Thần, em thật sự không muốn làm tổn thương anh, vì đó chính là em tự sát mũi vào tim mình. Nhưng ngoại trừ giấu anh chuyện này thì em còn có thể làm gì khác đây? Cố Hề Hề nói đến đây thì kích động, bật khóc. Em muốn cứu mẹ, em không muốn mẹ chết. Em muốn giữ gìn hôn nhân của chúng ta, muốn ở bên cạnh anh. Anh nói cho em biết em phải làm như thế nào. Ngoại trừ việc gạt anh để cứu tính mạng của mẹ trước, rồi sau đó nghĩ cách giữ lấy cuộc hôn nhân này, em không biết phải làm cái gì nữa. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, từng ngày suy yếu, già đi, chết dần chết mòn. Em là người, em không phải con vật. Tâm em không thể chịu được sự tra tấn này. Mẹ vì không muốn em bị uy hiếp nên mới lén đi phá thai. Nhưng mẹ không biết làm vậy chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn. Mẹ chỉ muốn giúp em, nhưng lại không biết đó chính là sai lầm. Em không thể bỏ mặc sống chết của mẹ mà không lo. Cố Hề Hề khóc nức nở. Anh có hiểu cho nỗi khổ tâm của em không? Nước mắt của Cố Hề Hề làm Doãn Tư Thần dần dần bình tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Được, vậy em nói đi. Hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Bây giờ thì sao? Em đã trở về Vân gia, người em muốn cứu cũng đã cứu. Giờ em quay về đây làm gì? Để hoàn tất thủ tục ly hôn với tôi. Đôi mắt Doãn Tư Thần gắt gao nhìn Cố Hề Hề. Nếu cô dám gật đầu thì anh nhất định sẽ phát điên. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Em chưa từng nghĩ vậy. Khẩu khí của cô hơi cứng nhắc. Nghe được lời này, Doãn Tư Thần âm thầm, nhẹ nhàng, thở ra. Vậy em muốn kháng cự lại tổ huấn của Vân gia? Doãn Tư Thần nheo đôi mắt lại, giọng nói lạnh băng. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Vân Nặc đã không còn, Vân gia chỉ còn mình em. Hơn nữa em đã nhận tổ quy tông, tên đã ghi vào gia phả, sao có thể dễ dàng kháng cự? Trừ phi em từ bỏ Vân gia, từ bỏ ba mẹ, cả đời này không nhìn họ. Thế này cũng không, thế kia cũng không. Cố Hề Hề, rốt cuộc em muốn gì? Doãn Tư Thần tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay cô, đáy mắt bốc lên lửa giận. Em muốn đùa bỡn với tôi. Cố Hề Hề dùng sức giãy giụa, nhưng dù cô có vùng vẫy như thế nào cũng đều không thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương. Cố Hề Hề, em đừng cho rằng tôi yêu em thì em muốn làm gì cũng được. Khóe miệng Doãn Tư Thần hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Cố Hề Hề, hôm nay tôi sẽ nói cho em rõ, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Em nghĩ tôi sẽ để em ly hôn với tôi? Không đơn giản như vậy được. Dứt lời, Doãn Tư Thần đẩy ngã Cố Hề Hề trên giường, xoay người bỏ đi. Chỉ cần một ngày tôi không ký tên vào đơn ly hôn, thì em vĩnh viễn là Doãn thiếu phu nhân. Nhưng em có còn thật sự là nữ chủ nhân của Doãn gia hay không? Thì... Anh hùng hăng đá chân đạp cửa phòng mở ra. Cố Hề Hề, em đừng tưởng rằng Doãn Tư Thần tôi không thể phụ em. Tôi có thể sủng ái em thì cũng có thể bỏ rơi em, vứt bỏ em. Em cứ chờ xem. Đừng dùng khuôn mặt đó mà nhìn tôi. Tôi hận nhất trên đời chính là người khác lừa gạt mình. Những kẻ dám gạt tôi đều không được chết tử tế. Doãn Tư Thần! Cố Hề Hề thất thanh kêu lớn. Nhưng dù cô có gọi trong tuyệt vọng như thế nào, anh cũng không quay đầu lại. Bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ của đồ vật. Trái tim Cố Hề Hề run lẩy bẩy từng cơn. Tại sao mọi việc lại thành ra nông nỗi này? Cô có phải đã làm sai? Nhưng cô có thể lựa chọn sao? Bởi vì ngay cả Doãn Tư Thần cũng không thể đặt chân vào viện nghiên cứu cơ mà. Cô chỉ một lòng muốn cứu mẹ. Chẳng lẽ lại là sai sao? Nước mắt Cố Hề Hề trào ra. Tư Thần, sao lại có thể nghĩ em như vậy? Em sao có thể đùa bỡn với anh? Em sao có thể? Em chỉ là không biết nên làm như thế nào mà thôi. Sau khi Doãn Tư Thần rời đi, cả đêm cũng không trở về. Tiểu Vương lo lắng chăm sóc Cố Hề Hề nghỉ ngơi, nhưng cô không buồn ngủ một chút nào, vẫn luôn mở mắt nhìn trần nhà cho đến bình minh. Doãn Tư Thần dường như đã biến mất, liên tiếp 10 ngày đều không về nhà. Buổi sáng, Cố Hề Hề thức dậy, theo thường lệ làm kiểm tra sức khỏe xong, chuẩn bị thay quần áo ăn cơm thì nhìn thấy quản gia đang lén lút đem giấu một thứ gì đó. Cố Hề Hề tức khắc hỏi, giấu cái gì vậy? Nét mặt quản gia biến sắc, ấp úng không dám trả lời. Lấy lại đây. Quản gia càng như vậy, cô càng muốn biết rốt cuộc ông ta đang che giấu cái gì. Quản gia thấy Cố Hề Hề kiên trì chỉ đành thở dài một tiếng, vẻ mặt bất an, đem cuốn tạp chí trong tay, đưa cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy, chỉ là một tờ báo, vì sao lại khiến ông ta bất an đến như vậy? Một giây sau, tầm mắt cô lập tức bị tiêu đề đầu tiên của mục giải trí thu hút. Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Doãn Thị đã ở hộp đêm mấy ngày. Người bạn gái bên cạnh nghi ngờ chính là một cô nghệ sĩ mới nổi. Ánh mắt Cố Hề Hề dừng lại trên bức ảnh chụp kia. Tấm hình rất rõ ràng. Doãn Tư Thần đem người phụ nữ lạ mặt ôm vào trong lòng. Thân mật cùng đối phương kề vai, sắc mặt cười nói. Cố Hề Hề cảm thấy đại não mình ầm ầm rung động.

dáng người vạm vỡ, càng mê hồn không biết bao nhiêu minh tinh. Người đẹp bên cạnh Thượng Kha như dây cuốn hổ lô, dựa sát vào người anh. Sắc mặt anh cứng đờ, tức khắc nghĩ tới ánh mắt thâm thúy của Mộc Nhược Na, theo bản năng muốn đẩy người phụ nữ này ra. Thượng thiếu... Người đẹp ủy khuất nhìn Thượng Kha. Được rồi, đừng đứng đây nữa, nhanh đi vào thôi. Thượng Kha chậm rãi ho khan một tiếng, che giấu đi sự xấu hổ của mình. Mộc Nhược Na vốn dĩ không chấp nhận anh, bây giờ lại nhìn thấy một màn như thế này, chỉ sợ là càng thêm khó giải thích. Đi được vài bước, Doãn Tư Thần cắn răng để cô nghệ sĩ kia ra, nói với Kiều Kỳ. Kiểm tra số phòng của cô ấy. Kiều Kỳ tự hồ như đã biết, đôi mắt lưu chuyển, khẽ nói. Được. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đi theo người phục vụ dẫn vào phòng đặt riêng. Vào đến phòng thì Cố Hề Hề liền cảm thấy nhẹ nhàng, thở ra. Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, thật là áp lực mà. Được rồi, ở đây có tiền là muốn làm gì thì làm. Chỉ cần có tiền thì không lo không được phục vụ chu đáo. Thậm chí là đem các anh chàng đẹp trai đến đây hầu hạ cũng là chuyện nhỏ. Mộc Nhược Na hào hứng tiến vào. Cô cởi áo khoác để sang một bên ghế sofa, bước lên tấm thảm mềm trong phòng, nhấn vào nút gọi phục vụ. Cho phòng của tôi một suất phục vụ chọn gói. Cố Hề Hề ngơ ngác bước đến hỏi. Suất phục vụ chọn gói là cái gì? Đương nhiên là tìm người massage rồi. Cậu ngốc thật. Mộc Nhược Na liếc mắt một cái. Tôi đi công tác mấy bữa mệt mỏi, giờ trở về phải thư giãn một chút. Cậu đừng có quá bảo thủ, chán lắm. Lời trêu chọc của Mộc Nhược Na khiến tâm tình Cố Hề Hề dường như dễ chịu hơn một chút. Không lâu sau, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa và có bốn chàng trai tiến vào. Cố Hề Hề hoảng hốt. Thật đúng là kêu bốn anh chàng đến đây ư? Mộc Nhược Na có vẻ như đã rất quen thuộc, liền nói với Cố Hề Hề. Phục vụ ở đây là vậy, khách nam sẽ do nhân viên nữ phục vụ, còn khách nữ sẽ được nhân viên nam phục vụ. Nếu không sao ở đây lại thu phí cao như vậy được? Yên tâm đi, bọn họ không chỉ có ngoại hình đẹp mà cả kỹ thuật đều rất tuyệt. Được rồi, tới đây, ấn vai giúp tôi nào. Người tôi mệt muốn chết rồi, tôi đã đi công tác một lèo qua mười mấy quốc gia mà không ngừng nghỉ đó, mệt đến điên luôn. Mộc Nhược Na xoay người đi đến bên cạnh giường massage rồi nằm sấp xuống. Hai chàng trai lập tức tiến đến quỳ gối bên giường, bắt đầu đấm bóp toàn thân cho cô. Cố Hề Hề nghẹn họng nhìn chân chối. Hai chàng trai còn lại cung kính nói với Cố Hề Hề. Xin hỏi phu nhân cần massage ở đâu? Cố Hề Hề xua tay định từ chối. Mộc Nhược Na lúc này đang thả lỏng, liền mở miệng, giọng nói có vài phần thư giãn. Cô ấy hiện tại đang mang thai 7 tháng, hai người giúp cô ấy xoa bóp vai, cổ và tứ chi đi. À đúng rồi, ở đây không phải có bài tập vật lý trị liệu giúp tịnh tâm dưỡng thai hay sao? Giúp cô ấy đi. Cố Hề Hề chưa kịp phản ứng thì đã bị hai chàng trai phục vụ kéo đến ngồi trên một chiếc ghế dài. Hai người họ quỳ xuống chủ động cởi giày của cô và bắt đầu công việc. Này, tôi thật sự không có quen. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Mộc Nhược Na đang nằm trên giường bên cạnh. Gương mặt cô phiêu phiêu như sắp ngủ. Từ từ là quen thôi. Cậu đây, đừng có lúc nào cũng gò bó bản thân quá. Thân là thiếu phu nhân của Doãn gia mà ngày nào cũng tự nhốt mình ở nhà. Không sợ buồn đến chết sao? Ở thành phố này, nhiều hội sở cao cấp mà lại không tận hưởng. Cậu yên tâm đi, phục vụ ở đây làm việc rất chuyên nghiệp, không phải kiểu lung tung đâu. Mỗi tháng họ đều phải trải qua kiểm tra thân thể định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho công việc. Đương nhiên nếu thích ai trong số họ, thì cậu cũng có thể bao nuôi một anh. Ha ha, chỉ là tôi chưa hứng thú với anh nào cả. Mộc Nhược Na càng nói thì hai bên tai Cố Hề Hề càng đỏ ửng lên. Cố Hề Hề cúi đầu, nhìn một anh chàng đang quỳ gối mắt ra cho cô. Ánh mắt người thanh niên này rất sáng, gương mặt thanh tú. Cô nhịn không được, liền lên tiếng hỏi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại làm công việc này? Hồi phu nhân, tôi năm nay 19 tuổi. Từ năm 15 tuổi thì đã nghỉ học và theo nghề này được 3 năm rồi. Thiếu phu nhân yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, không làm cô và em bé bị ảnh hưởng gì đâu. Ánh mắt người thanh niên sáng ngời, nhanh nhẹn đáp. Cố Hề Hề cảm thấy chàng trai này thật xinh đẹp, thậm chí nét mặt còn hao hao con gái. Anh chàng cũng cảm nhận được Cố Hề Hề có thiện cảm với cậu ta, nên càng ra sức mắt xa chu đáo. Cố Hề Hề nhìn sang thấy Mộc Nhược Na đang hưởng thụ rất thoải mái, nên cô không kháng cự nữa, tùy ý để cho đối phương xoa bóp tứ chi. Cảm giác này thật là thoải mái quá. Một hồi sau thì mắt Cố Hề Hề đã lờ đờ, cô mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay. Cửa phòng mở ra từ lúc nào không biết, một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài nhẹ nhàng bước vào. Bốn người phục vụ định mở miệng thì đối phương liền ra hiệu im lặng, cả bốn người lập tức không hé răng. Người đàn ông bước vào phòng chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Hề Hề, kéo một cái ghế ngồi xuống, đôi tay tiếp tục công việc của chàng trai phục vụ, giúp Cố Hề Hề xoa bóp và đấm huyệt toàn thân. Cố Hề Hề đã ngủ say sưa, hoàn toàn không biết người phục vụ đã thay đổi, chỉ cảm thấy bàn tay mát xa, giống như đã dùng sức hơn, giúp cô toàn thân thư giãn gân cốt. Nhẹ một chút. Cố Hề Hề mơ màng lẩm bẩm. Đừng đụng đến nhẫn của tôi. Động tác xoa bóp bỗng nhiên khựng lại, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve ngón áp út đeo nhẫn của Cố Hề Hề. Một lúc sau lại đan chéo bàn tay hai người lại, cùng nắm tay nhau. Cố Hề Hề càng ngủ càng sâu, tựa như những nỗi buồn mất mát trong nhiều ngày qua đã dần phai nhạt. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén phần tóc mai của cô, nhịn không được lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Đừng nói cho cô ấy tôi đã đến đây. Thân ảnh cao lớn đứng lên, yên lặng rời đi. Mấy ngày qua cô ấy đã ngủ không yên giấc, cứ để cho cô ấy ngủ. Một giấc ngủ này thật dài, đến khi tỉnh dậy cúi đầu vẫn còn thấy hai anh chàng phục vụ đang xoa bóp chân cho cô. Bởi vì mang thai nên chân của cô bắt đầu phù ra, mỗi ngày người hầu trong nhà đều phải giúp cô mát xa. Nghĩ lại không ngờ hai anh chàng này có kỹ thuật tốt đến vậy, mới một chút thôi mà cô đã ngủ rất sâu, rất dễ chịu. Cố Hề Hề quay đầu nhìn lại, Mộc Nhược Na đang nằm trên giường ngủ say sưa như một con heo lười biếng. Cô nhịn không được mà bật cười. Có lẽ Mộc Nhược Na cũng rất mệt mỏi rồi. Cố Hề Hề sau khi tỉnh táo thì nói hai người phục vụ ngừng lại, chậm rãi đứng lên. Được rồi, không cần mát xa nữa đâu, mọi người đi nghỉ đi. Bốn người phục vụ lập tức đứng dậy, yên lặng rời khỏi. Người có thể đến hội sở này làm khách, đa số là đến thư giãn, có nhiều người đến đây để mua vui. Còn hai vị khách quý này xem ra là thời gian qua không được nghỉ ngơi tốt, nên đến đây là thả lỏng tinh thần. Cố Hề Hề chờ bốn người phục vụ rời khỏi, mới đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình. Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc ngủ hình như có người hôn cô, nhưng sao có thể chứ? Những người phục vụ đó không có lá gan này đâu. Người có thể đến đây đều là người có địa vị, nên họ không thể tùy tiện, trêu chọc. Xem ra chắc là cô nằm mơ rồi. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, định ra ngoài hít thở không khí một chút. Cô biết Mộc Nhược Na có thói quen khi ngủ dậy sẽ uống một ly rượu, nên định đi tham quan hầm rượu và chọn một chai rượu vang đỏ cho Mộc Nhược Na. Hầm rượu nằm ở tầng chót của hội sở, chính là tầng ngầm thứ ba. Ở đây nhiệt độ rất thấp để đảm bảo rượu được giữ gìn ổn định. Cô vừa tới hầm rượu thì báo cho người kiểm tra số phòng của mình, lập tức nhận được bảng số và có thể vào bên trong, chọn rượu thoải mái và tính tiền sau khi trả phòng. Lúc này có không ít người lại đây cùng lựa rượu vang. Xem ra, sở thích của mọi người cũng giống nhau. Ở một nơi thế này đàm đạo thế sự, hay là phong lưu tán tỉnh, hoặc là thư giãn tinh thần, dù thế nào thì sao lại không uống một ly rượu. Hầm rượu càng ngày càng nhiều người ghé thăm. Cố Hề Hề đứng trước loạt rượu đặt trên giá. Rượu được phân theo niên đại đa dạng. Cô nhìn một chút thì tức khắc tìm được Chateau Lafite. Đúng là một hội sở xa hoa, đến cả rượu Chateau Lafite mà cũng có thể trưng bày đầy cả một giá. Tất nhiên đều là rượu được sản xuất vài năm gần đây. Những loại rượu có niên đại trăm năm trở lên dĩ nhiên không thể có ở nơi này. Dù vậy, nhưng chỉ cần là rượu Chateau Lafite thì chất lượng đảm bảo không tệ. Cố Hề Hề nhìn lướt một cái liền nhìn trúng một chai 1985. nhìn rất giống loại được sản xuất vào năm 1982. Hương vị tinh tế nồng đậm, phong vị phong phú ưu nhã lâu dài. Đây là loại rượu mà Mộc Nhược Na rất thích, nên cố hề hề không chần chừ. Cô duỗi tay, định lấy chai rượu này xuống từ giá. Thời điểm cố hề hề sắp chạm đến chai rượu, thì một bàn tay vươn đến ngăn cản. Khoan đã, chai rượu này tôi đã chọn, cô có thể nhường không? Giọng nói chói tai vang lên từ bên cạnh. Cố hề hề quay đầu lại, nhìn thấy người trước mặt thì liền biến sắc. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đây không phải là cô nghệ sĩ mấy ngày nay luôn đi theo bên cạnh Doãn Tư Thần hay sao? Không ngờ trên TV thì nhìn cô ta khép nét e thẹn, nhưng ngoài đời lại ngang ngược đến vậy. Cố hề hề không muốn so đo với người phụ nữ này. Cô thuận tay buông chai rượu ra, xoay người chọn lấy một chai 1992 Chateau Lafite. Rượu này có màu đỏ đậm, mùi hương tinh diệu, kết cấu cân bằng. Đây cũng là khẩu vị cô ưa thích. Nếu lát nữa uống một chút, chắc là không sao. Cô duỗi tay muốn lấy một chai 1992 xuống, thì bàn tay của cô nghệ sĩ kia lần nữa lại ngăn cản. Thật ngại quá, chai này tôi cũng thích lắm. Ánh mắt cô nghệ sĩ tràn đầy giễu cợt. Vị phu nhân đây thai đã lớn đến thế này rồi, uống rượu cũng không tốt đâu nhỉ. Cố hề hề vô ngữ nhìn đối phương, cô khẽ lắc đầu buông tay ra, xoay người đi chọn một chai rượu khác. Cô đưa tay chọn đại một chai 1999. Quả nhiên không để cô kịp lấy thì cô nghệ sĩ chơ chẽn kia lại nói. Anh nha, trùng hợp quá, tôi cũng đang tìm chai rượu này. Nếu giờ mà cố hề hề không nhận ra đối phương đang muốn sinh sự mình thì cô đúng là quá ngốc. Cô muốn gì? Muốn gì à? Cô nghệ sĩ vung tay hất mái tóc dài, gương mặt trang điểm tinh xảo, lộ vẻ khinh thường. Đương nhiên là muốn mời vị phu nhân này nên biết thân biết phận, đừng có xuất hiện ở những nơi không phù hợp với địa vị của cô. Cố hề hề không muốn phản ứng lại người phụ nữ này. Cô xoay người bỏ đi thì đối phương lập tức tiến đến ngăn cản. Tôi còn chưa nói xong, cô đi vội làm gì? Cô nghệ sĩ đưa tay cản bước cố hề hề, giọng nói kiêu ngạo. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô hẳn là không thể không biết tôi. Cố hề hề vô ngữ, trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ này cũng quá là tự tin rồi. Cô nghệ sĩ kia tiếp tục nói. Tôi ở trong lĩnh vực âm nhạc cũng coi như là một thần tượng, hiển nhiên không thèm chấp loại như cô. Ở đây là đâu chứ? Cô nhìn lại mình xem. Nhìn bần cùng như vậy mà lại dám tới đây. Loại rượu này cô có cơ hội nhìn đến đã là may mắn rồi. Còn muốn uống sao? Cố hề hề thật không biết phải nói gì. Cô chưa hề đi trêu chọc người phụ nữ này. Sao đối phương lại phải nổi đóa lên như vậy? Rõ ràng là đi cướp chồng người khác mà còn làm như người đàn ông kia thực sự là chồng cô ta. Lúc này trong đám đông hiếu kỳ vây quanh thì có người nhận ra, khe khẽ nói với nhau. Này, này, cô nghệ sĩ kia có phải là Thường Lâm không? Nghe nói gần đây cô ta rất thân mật với Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị. Hơn nữa còn nghe nói gia đình của Doãn Tổng dạo này lục đục với cô ta. Nhiều ngày rồi Doãn Tổng không hề về nhà, chính là ở bên cạnh cô Thường Lâm này đấy. Đúng đúng đúng, tôi cũng có nghe. Mấy bữa trước tôi còn tưởng là tin vịt, nhưng đến tận hôm kia tôi đã nhìn thấy Thường Lâm và Doãn Tổng cùng nhau vào khách sạn. Cho đến tờ mờ sáng hôm sau, cả hai người họ mới rời khỏi. Sao cơ? Không phải là tình cảm vợ chồng của Doãn Tổng rất tốt sao? Bây giờ thế nào mà lại như vậy? Ôi, chưa nghe sao? Chán cơm thì thèm phở thôi. Ha ha ha. Cũng đúng, mà thật ra cô Thường Lâm này cũng rất xinh đẹp, dáng người lại bốc lửa, nghe nói là có người chống lưng, thảo nào lại quyến rũ được Doãn Tổng. Này, mọi người xem, có phải Thường Lâm đang muốn làm khó dễ người phụ nữ mang thai kia không? Chậc chậc, thật là tội nghiệp, không biết đó là vị phu nhân nhà ai, sao lại nhìn quen quá, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đừng nói bừa, có cơ hội gặp được sao, nhìn quần áo trên người cô ta xem. Tuy không có nhãn hiệu nhưng đều là sản phẩm được đặt thiết kế riêng, số lượng có hạn đấy. Nhất định là phu nhân của một nhà giàu mới nổi. Chà, bụng lớn đến như vậy mà còn đi tới nơi vui chơi này để xã giao. Có lẽ ở nhà cô ta bị chồng làm cho ấm ức, phải đi đến đây giải sầu. Cố hề hề nghe được lời xì xầm của nhóm người nhiều chuyện, liên tục chỉ trỏ vào cô. Cô tức khắc cảm nhận được sự ác ý của đối phương. Hôm nay vì muốn được thoải mái nên cô mặc trang phục rất đơn giản. Cả túi sách mang theo trên tay cũng không phải thương hiệu lớn gì, chỉ là một sản phẩm bình thường nhưng hợp nhãn nên cô đã thuận tay mua. Vẻ bề ngoài của cô lúc này rất bình dị, dĩ nhiên không thể nào hào nhoáng bằng đối phương. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nghe những lời bàn tán, cộng thêm vẻ kiêu ngạo, khiêu khích của Thường Lâm, Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Tôi muốn uống, thì sao? Tôi chỉ nhắc nhở cô tốt cho cô thôi, không có tiền thì đừng vung tay quá chán, cô uống không nổi đâu. Cô có biết từng loại rượu trong hầm kia, chai có giá trị nhỏ nhất đã gấp vạn lần bộ quần áo của cô không? Thường Lâm giễu cợt Cố Hề Hề, cúi xuống nói. Tôi không biết cô đã làm gì mà Doãn Tư Thần lại luôn nhìn cô. Tôi mặc kệ cô giở trò gì để Doãn Tư Thần có thể dừng bước chân lại vì cô. Nhưng không sao, cô chỉ cần biến đi, ra khỏi nơi này là được. Doãn Tư Thần, lại là vì Doãn Tư Thần. Xem ra cô nghệ sĩ Thường Lâm này thật sự không nhận ra cô ta đang nói chuyện với ai. Vậy cho hỏi, tiểu thư Thường Lâm có biết Doãn Tư Thần đã kết hôn? Ở nhà anh ấy còn có một người vợ không? Đôi mắt Cố Hề Hề lạnh băng, giọng nói thanh đạm. Sớm tối ở bên cạnh một người đàn ông đã kết hôn một cách công khai, như vậy xem được sao? Thường Lâm nở nụ cười khinh thường. Có vấn đề gì? Đàn ông có mấy ai không ăn phụng? Ở trong nhà cứ lù lù một bà lão Phật gia đang chán, thì người đàn ông nào lại muốn về nhà? À, thật là, sao tôi lại phải nói chuyện này với cô? Rốt cuộc cô và Doãn Tư Thần có quan hệ gì? Nghe giọng điệu thì hình như cô và anh ta rất quen thuộc. Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, rất quen thuộc. Thường Lâm đột nhiên nhìn Cố Hề Hề một cách cảnh giác. Thật không biết xấu hổ, bụng mang dạ chửa lớn đến như vậy còn muốn giành đàn ông với tôi. Thường Lâm này cho tới giờ chưa biết thua là gì, cho nên cô liệu mà thức thời cút khỏi chỗ này. Nếu không... Nếu không thì sao? Cố Hề Hề cười nhạt. Như cô đã nói, đàn ông có mấy ai không ăn vụng. Tuy bụng tôi đã lớn, nhưng biết đâu lại hợp khẩu vị của người ta. Dù sao cũng là cảm ơn hảo ý của tiểu thư Thường Lâm, còn quan tâm lo lắng nhắc nhở cho tôi. Nhưng thay vào đó thì cô nên trở về, ngoan ngoãn, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem làm sao nỗ lực hầu hạ người khác. Cố Hề Hề bây giờ đã không còn là Cố Hề Hề trước kia. Từ ngày trở thành mẹ thì cô đang ngày càng kiên cường hơn. Hiện tại, một tiểu tam lại dám trắng trợn khiêu khích táo bạo. Cô đương nhiên sẽ không bị những lời này của đối phương chọc tức. Đùa cái gì mà đùa chứ? Năm nay là năm gì mà suốt cả thời gian hết chó lại mèo lại đến quấy phá, càn rỡ như vậy? Nghe lời châm chọc của Cố Hề Hề, rốt cuộc Thường Lâm không nhịn nổi nữa. Cô ta giơ tay lên, muốn giáo huấn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không chút sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thường Lâm. Thời điểm bàn tay của Thường Lâm sắp chạm đến gương mặt của Cố Hề Hề, bỗng dưng một bàn tay mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, chảo một cái đã bắt được cổ tay của cô ta. Thường tiểu thư cũng thật nóng nảy. Một giọng nam xa lạ vang lên. Cố Hề Hề và Thường Lâm đồng thời quay đầu nhìn. Kiều Kỳ. Gương mặt tuấn giật của Kiều Kỳ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh ta nhìn thoáng qua Cố Hề Hề rồi nói. Em cứ đứng như vậy để cô ta đánh sao? Cố Hề Hề ngượng ngùng, thấp giọng giải thích. Chỗ này nhỏ như vậy, tôi có trốn đi đâu được. Kiều Kỳ cười cười, quay đầu nói với Thường Lâm. Cô đi vào phòng thỉnh tội đi. Thường Lâm khó hiểu nhìn Kiều Kỳ. Kiều thiếu, ngài đây là có ý tứ gì? Ngài biết người phụ nữ này? Kiều Kỳ than nhẹ một tiếng. Lần đầu Doãn Tư Thần gặp cô đã nói một câu, cô quên rồi sao? Ánh mắt Thường Lâm kinh hoàng, hoài nghi. Cô ta nhìn Kiều Kỳ, lại nhìn Cố Hề Hề, dường như sực nhớ ra điều gì đó, đáy mắt trở nên sợ hãi. Cô ấy chính là Cố Hề Hề. Thường Lâm nói đến đây thì sắc mặt hoảng sợ cực điểm. Kiều Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Để tôi cho người đưa cô trở về phòng, hay cô tự trở về? Thân thể Thường Lâm run lẩy bẩy, ngã quỵ xuống mặt đất, gương mặt thì hoàn toàn tái nhợt, sợ hãi đến mức không nói nổi một chữ. Tiểu Kỳ nói với trợ lý theo sau. Đưa Thường tiểu thư đến gặp Doãn thiếu. Trợ lý tiến đến lôi kéo Thường Lâm đang ngồi liệt trên mặt đất rời khỏi. Kiều Kỳ nhìn thấy giá rượu sau lưng Cố Hề Hề, tức khắc nói. Em thích loại rượu nào, tôi sẽ tặng cho em. Cố Hề Hề điềm đạm lắc đầu, lấy chai rượu đã chọn ra rồi nói. Không cần đâu, tôi tự mua được. Vậy tôi và em nói chuyện một chút không? Kiều Kỳ nhẹ nhàng cúi người, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Xem như nể tình vừa rồi tôi đã quên mình, anh hùng cứu mỹ nhân, mà uống với tôi một ly cà phê, có được không? Cố Hề Hề khẽ cười, chợt nhớ đến Mộc Nhược Na lúc này chắc còn đang ngủ trong phòng, liền gật gật đầu, lấy chai rượu vang giao cho người phục vụ. Phiền cậu đem để vào phòng của tôi. Kiều Kỳ cúi người, làm động tác nho nhã. Mời. Cố Hề Hề không khách khí, cô đi theo Kiều Kỳ rời khỏi hầm rượu. Hai người đi thang máy đến quán cà phê ở tầng 11. Cô vừa ngồi xuống thì nói với phục vụ. Cho tôi một ly sữa bò. Vẻ mặt Kiều Kỳ hứng thú. Cũng cho tôi một ly sữa đi. Mấy ngày nay uống rượu nhiều quá nên dạ dày muốn hỏng luôn rồi. Cố Hề Hề cười cười. Anh mời tôi một mình lên đây là có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Kiều Kỳ nhìn Cố Hề Hề, đáy mắt thoáng qua tia thưởng thức. Trong mắt anh thì cô gái này đúng là rất thú vị. Thật là thương tâm, không lẽ phải có việc thì mới có thể mời em uống nước. Cố Hề Hề cười nhạt không đáp. Kiều Kỳ lập tức đầu hàng, nói. Được rồi, em thắng, tôi chỉ là tò mò. Em thật sự là nhị tiểu thư Vân gia. Cố Hề Hề gật đầu. Đúng. Vậy em và Doãn Tư Thần... Kiều Kỳ nói đến đây thì ngập ngừng. Cố Hề Hề rũ mắt. Anh ấy nhờ anh đến hỏi tôi. Không, là tôi tự muốn biết. Kiều Kỳ xua xua tay nói. Lần đầu gặp em, khi Doãn Tư Thần dẫn em đến tham dự lễ kết hôn của tôi, thì tôi đã nhận ra giữa hai người thật sự có tình cảm. Nếu đã trải qua nhiều khó khăn đến như vậy rồi, sao còn đi đến bước này? Cố Hề Hề ngẩn ngơ trong chốc lát, lúc này mới nhớ đến những chuyện xảy ra tại hôn lễ của Kiều Kỳ. Từng chuyện đều chậm rãi ùa về trong trí nhớ của cô. Một lời khó nói hết. Ngón tay Cố Hề Hề nắm chặt ly nước, thanh âm có vẻ thờ ơ. Nếu anh có thời gian, thì tôi cũng không ngại kể lại toàn bộ câu chuyện. Trong khi Cố Hề Hề và Kiều Kỳ đang trò chuyện, thì Thường Lâm đã bị đem đến trước mặt Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần đã sớm biết chuyện xảy ra ở hầm rượu. Biểu tình ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén đã bộc lộ tâm tình của anh. Tiểu A an tĩnh đứng một bên, phảng phất như không có gì đặc biệt. Thường Lâm bị ném quỳ xuống tấm thảm, trợ lý cúi đầu bẩm báo. Doãn thiếu, người đã đưa tới. Doãn Tư Thần gật gật đầu, nhẹ nhàng vẫy tay. Những người khác tức khắc hiểu ý lui ra ngoài. Thường Lâm hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn vị đế vương tràn đầy sát khí lạnh lẽo đang ngồi trên sofa. Rõ ràng vẫn là dung nhan điên đảo chúng sinh, nhưng lúc này lại cực kỳ đáng sợ. Cô có vẻ rất thích Chateau Lafite. Doãn Tư Thần chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống. Thường Lâm lắc đầu, ban đầu chỉ là sợ sệt khe khẽ, đến khi Doãn Tư Thần đứng lên thì cô ta đã hoảng sợ cực độ mà điên cuồng lắc đầu. Không, không phải, em không biết là cô ấy. Thường Lâm kinh sợ nói năng lắp bắp. Doãn Tư Thần đứng trên cao nhìn xuống Thường Lâm đang quỳ dưới đất, thanh âm phảng phất khắc nghiệt băng lãnh. Từ đầu tôi đã cảnh cáo cô, khi ở bên cạnh tôi thì cô có thể khi dễ tất cả phụ nữ trên đời này. Chỉ duy nhất một người, cô tuyệt đối không được phép đụng đến một cọng tóc của cô ấy. Thường Lâm tuyệt vọng thốt lên. Tư Thần, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Em hoàn toàn không biết cô ấy là Cố Hề Hề. Trước sự van xin hối hận của Thường Lâm, Doãn Tư Thần không chút dao động. Thường Lâm bò đến bên chân Doãn Tư Thần như một con chó bị vứt bỏ mà quỳ gối. Tư Thần, em biết em sai rồi. Gọi Doãn Tổng, tên của tôi là để cô gọi, cô xứng sao? Thanh âm Doãn Tư Thần bình đạm, làm Thường Lâm rùng mình sợ hãi. Doãn Tư Thần chậm rãi lấy một chai rượu vang đỏ trên bàn và mở nắp ra, nghiêng chai rượu trên đầu Thường Lâm. Màu rượu đỏ tươi chảy ảo ạt xuống, mang theo vị chát nồng đậm trên thân thể cô ta. Chai rượu này trị giá 100.000 đô, hơn nữa dù có bỏ tiền ra mua vẫn không có ai bán. Doãn Tư Thần vừa đổ rượu vừa lãnh đạm nói: Người phụ nữ của tôi sao có thể chịu ủy khuất? Nếu cô thích rượu vang đến vậy thì uống cho hết đi. Tôi đường đường là Doãn Tư Thần thì sao lại keo kiệt đến mức không mua nổi rượu vang cho người phụ nữ bên cạnh mình? Cô nói xem có phải không? Dòng rượu đỏ tươi thấm lạnh trên da thịt của Thường Lâm. Cô ta không dám trả lời Doãn Tư Thần, chỉ quỳ trên mặt đất mà không ngừng van nài tha thứ. Các bạn vừa theo dõi tập 61 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.